trong thời loạn lì. Ai đêm giống tớ bao trùm thế hệ, anh nếu thương cho một đời hoa thì xin giữ yên quê nhà. Xin anh che chở tâm đời nhỏ bé hậu phương như câu chuyện tình người hùng và giai nhân. Những cánh hoa hồng bên hàng rào kém hầm trong vẫn mong bàn tay người đem tới vun trong vườn. Như cánh hoa trong thời biển dầu, ôi nước non chia lìa vì đâu, nòng súng anh xây nhịp cầu. Tình người hùng và giai nhân.